Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, giật mình hiệu quả. Rốt cục, tại mọi người chờ mong tình huống dưới, vị kia bị Diệp Thần cứu chữa xe lăn thanh niên sẽ phải để lộ băng gạc. Một buổi sáng sớm, khách sạn bên ngoài liền đã kín người hết chỗ, mà lại nhân số phía trên muốn so lần thứ nhất họp báo nhân viên còn nhiều hơn trên rất nhiều. Đối với Diệp Thần mà nói, ký giả đến vượt nhiều càng tốt, dạng này mới có thể nhất cử thành danh. Ở cái này đặc thù thời kỳ, rất nhiều người đều đang nhìn Thần Tĩnh công ty, càng Tô Tĩnh Nhã vẫn là Tô Thị tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch. Lần này nàng có thể lui ra Tô gia, lựa chọn cùng Diệp Thần cùng nhau mở công ty, vốn là ngụ ý nồng hậu dày đặc, hiện tại lại là tuyên bố 3 ngày trị liệu tốt vị này bỏng người bệnh. Thành bại tại này một lần, phẫu thuật thành công, Thần Tĩnh công ty đem sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Thất bại, như vậy công ty này đem về không có lên sàn cơ hội. Tốt, để đám phóng viên tất cả vào đi. Diệp Thần đổi đầu đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra, vậy mà hôm nay đến người bên trong, còn có Lưu Hải Sinh, Ngô Hạc Tường bọn người, Tiểu Diệp, ta bắt đầu phát hiện ngươi tiểu tử này có chút không ăn phận đâu. Lưu Hải Sinh đứng tại Diệp Thần bên người nói ra, Diệp Thần cười hắc hắc, Lưu Cục Trưởng, đừng quên, ta vẫn là người trẻ tuổi, chẳng lẽ người trẻ tuổi không nên giày vò sao? Lưu Hải Sinh im lặng nhìn xem Ngô Hạc Tường. Hắn lúc này thật sự là đối Diệp Thần có chút phục. Mà Ngô Hạc Tường sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Bởi vì Diệp Thần tiểu tử này lại đem cháu gái của mình phơi ở một bên cùng Tô Tĩnh Nhã cái nha đầu này làm cùng một chỗ. Cái này khiến hắn cái này làm ra ra tâm lý cảm giác khó chịu. Riêng là Ngô San San hai ngày này tâm tình không thế nào tốt. Tại Tô Tĩnh Nhã an bài xuống, đám phóng viên toàn bộ đi vào một cái to lớn phòng yến hội. Trang diện 10 phần rung động, súng dài pháo ngắn hết thảy nhắm ngay Diệp Thần chỗ đứng sân khấu. Lúc này, Tô Tĩnh Nhã cũng chậm rãi đi đến đài, phong thái trác tuyệt hắn. Đầu tiên là đôi mắt đẹp liếc nhìn dưới đài đông đảo ký giả. Trên người nàng chỗ phát ra cường đại khí tràng, nhất thời để ích dưới đài an tĩnh lại. Diệp Thần tâm nhìn lên đi tới tiểu mỹ nhân, mà lại nàng phát hiện lúc này Tô Tĩnh Nhã càng ngày càng xinh đẹp. Loại kia nữ cường nhân khí chất, muốn so mới vừa quen thời điểm còn mãnh liệt hơn. Các vị, đầu tiên, ta đại biểu công ty của chúng ta cảm ơn các ngươi đến. Tô Tĩnh Nhã đứng trên đài về sau từ tốn nói. Chi trước 3 ngày ước định, bây giờ đã đến kỳ. Ta giống như mọi người, lúc này tâm tình đều có chút kích động cùng khẩn trương. 3 ngày trước, chúng ta đã đem dưỡng nhan đan hiệu quả bày ra cho mọi người. Tin tưởng hiệu quả là rõ như ban ngày. Nói, Tô Tĩnh Nhã chậm một hơi. Tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta đem về lại một lần nữa chứng minh, chúng ta dưỡng nhan đan hiệu quả tuyệt đối không chỉ làm đẹp đơn giản như vậy. Tô Tổng, xin hỏi vị kia bỏng người bệnh hôm nay có thể mở ra băng gạc sao? Một vị ký giả hỏi, hắn vấn đề này cũng là nhiều người muốn biết nhất vấn đề. Tô Tĩnh Nhã khóe miệng hơi nhíu. Bộ kia kinh diễm trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút đắc ý. Đương nhiên, đến đón lấy thời gian, các vị 10 triệu phải bắt được mỗi trong nháy mắt, để chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này kích động nhân tâm thời khắc. Rất nhiều người bắt đầu liều mạng vỗ tay, bọn họ hôm nay đến, vì cũng là chứng kiến vào thời khắc này. Này lại, tại hai cái công tác nhân viên chỉ dẫn dưới, cái kia xe lăn thanh niên lại là đi tới đi ra. Làm hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người thời điểm. 3333, một trận đèn flash bắt đầu mãnh liệt lấp lóe. Bọn họ đều rõ ràng ghi lấy. Cái này người tại đến thời điểm. Thế nhưng là ngồi tại trên xe lăn. Vậy mà lúc này lại có thể đứng lên. vẻn vẹn tình cảnh này liền để rất nhiều người kích động. Tuy nhiên đã có trước đó kinh nghiệm, nhưng là xe lăn thanh niên vẫn như cũ là cảm thấy có chút khẩn trương. Ngay tại 3 ngày trước, hắn đã không mảnh vải che thân xuất hiện ở đây. Vậy mà hôm nay ký giả muốn so ngày đó còn nhiều hơn. Này làm sao làm? Thật chẳng lẽ muốn như vậy lại một lần nữa chạy trần truồng? Theo Tô Tĩnh Nhã ra hiệu, hai tên công tác nhân viên bắt đầu chậm rãi để lộ xe lăn thanh niên băng gạc. Dưới đài những ký giả kia, cùng Lưu Hải Sinh, Ngô Hạc Tường đều ngừng thở. Bọn họ đang đợi, chờ lấy kỳ tích xuất hiện một khỏa. Công tác nhân viên ra tay vô cùng nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận. Thế nhưng là bọn họ cẩn thận, để rất nhiều người nhìn lấy có chút buồn bực. Dù sao tốc độ quá chậm, thông qua ống kính máy chụp hình, đông đảo ký giả đã thấy thanh niên da thịt. Bọn họ tại điên cuồng đè xuống cửa chớp đồng thời, không khỏi hít một hơi lãnh khí trước mắt tình cảnh này. Chỉ có thể dùng rung động để hình dung, bọn họ thậm chí cho là mình hoa mắt. Thế nhưng là máy chụp hình hoặc là chính mình hai mắt đều vô cùng chân thực. Mọi người hòa đá, 333, không biết là người nào. Bắt đầu cái thứ nhất vỗ tay. Ngay sau đó, mọi người tiếng vỗ tay càng ngày càng vang. Thanh âm bao phủ toàn bộ lễ đường. Thành công, trước đó xe lăn thanh niên. Lúc này thân thể hoàn hảo, đã nhìn không ra cái kia gập ghềnh da thịt. Có chỉ là hoàn hảo như lúc ban đầu ra thịt. Tiếng vỗ tay thật lâu không thôi. Giờ phút này, Tô Tĩnh Nhã đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Quay người nhìn lại, nàng hai mắt tràn ngập nhu tình nhìn lấy Diệp Thần. Từ khi bắt đầu trưởng quản Tô gia đến nay, nàng trong mắt người ngoài là chí cao vô thượng. Thế nhưng là những cái kia đều là gia gia năm đó đánh xuống cơ nghiệp. Cùng hôm nay trạng thái khác biệt, hôm nay hết thảy thành công, là hắn, Diệp Thần cho mình lớn lao chống đỡ, vang từ bản thân bị bài xích ngày đó trở đi. Nam nhân này nghĩa vô phản cố xông vào Tô Thị tập đoàn không khỏi giải thích đem chính mình lĩnh đi. Muốn lên gia gia mình bị bệnh liệt giường thời điểm, nam nhân này một thân xuất thần y thuật, cứu sống gia gia. Càng nhớ tới hơn đến ngày đó uống rượu về sau hai người điên cuồng hết thảy hết thảy. Tại lúc này, Tô Tĩnh Nhã trái tim triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Một đôi ôn nhu hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, như không phải là bởi vì còn có rất nhiều ký giả tại chỗ. Tin tưởng nàng hội không chút do dự nhào vào Diệp Thần ôm ấp thế mà. Chúng ta Diệp đại gia căn bản không biết Tô Tĩnh Nhã nội tâm biến hóa. Một mặt hưng phấn nhìn lấy chàng diện, trong lòng rất là hài lòng cái hiệu quả này. Công ty đã thành công bước ra bước đầu tiên, khoảng cách thành công còn sẽ có bao xa đâu. Cùng một thời gian, nào đó tòa nhà lớn, một cái nổi bật dáng người thiếu nữ lúc này đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy dưới lầu người đến người đi. Một đôi mắt đẹp lộ ra một tia nhấp nhô yêu thương. Vì cái này nhà, nàng giao ra bao nhiêu? Nhưng là bây giờ được cái gì? Chẳng qua là trong gia tộc một con cờ mà thôi. Giờ khắc này, nàng cỡ nào muốn rời đi nơi này? Rời đi cái này để cho nàng tâm lực lao lực quá độ nhà. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra. Thư ký An Nhiễm ôm lấy một phần văn kiện đi tới. Tiểu thư, đây là ngươi muốn tư liệu. Nổi bật thiếu nữ chậm rãi quay người, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, tiếp nhận thư ký văn kiện, nghiêm túc xem ra, chỉ chốc lát, bản sự yêu thương khuôn mặt lại phốc phốc một chút yêu kiều cười. Để một bên thư ký An Nhiễm có chút mắt trợn tròn. Làm sao, êm đẹp làm gì sẽ cười? Nàng muốn hỏi. Lại từ đầu đến cuối không có dũng khí. Cái này hỗn đản, giống như trước đây, ý đồ xấu nhiều, liền sẽ tra tấn người. Nổi bật thiếu nữ mềm mại cười nói. An Nhiễm không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tiểu thư cười, nàng cái này người hầu tự nhiên theo vui vẻ. mà lại đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy tiểu thư như thế vui vẻ cười. Tiểu Nhiễm, ngươi nói cái này Thần Tĩnh công ty thế nào? Để văn kiện xuống về sau. Nổi bật thiếu nữ từ tốn nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.